Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 25 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập 24 thì Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm đang ở trong một tình huống hết sức khó coi. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sẽ ứng xử như thế nào. Xin mời các bạn theo dõi tập 25 của bộ truyện này. Chương 121: Trang Bức sẽ bị sét đánh. Giờ phút này, Diệp Lăng thực sự không biết nên nói gì cho phải. Trầm Nguyệt Tâm ở trước hoàn toàn đã bị cởi hết quần áo. Một món đồ cũng không còn. Chờ một chút, tại sao lại bị cởi hết mà là không phải cởi hết? Đúng, tuyệt đối là cởi hết. Chính là do cô ấy tự làm. Diệp Lăng nỗ lực nghĩ như vậy, liều mạng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn khóc. Khóc đến chết đi sống lại. Dục tiên dục tử. Bởi vì những ngón tay mảnh khảnh của Trầm Nguyệt Tâm đang đặt ở trên hông của Diệp Lăng, một dấu bàn tay đỏ bừng cũng đang in trên mặt Diệp Lăng. Bị đánh. Tì tì, tôi thật sự là đang nằm mơ. Diệp Lăng cầu xin nói, thân thể mềm mại đẹp đến cực hạn của cô ấy giống như đang phát sáng, làn da tuyết trắng mơ hồ hiện một chút sáng bóng. Một đôi đồi núi no đủ, cao ngất đập vào trong mắt của Diệp Lăng, hình như có thể nhìn thấy khe rãnh mê người giữa hai chân trắng nõn, làm cho kẻ khác trầm mê vào trong đó. Giờ phút này, Trầm Nguyệt Tâm vậy mà không mặc gì. Tất nhiên, cô không mặc gì, nhưng Diệp Lăng cũng không có tâm tư mà tò mò. Khuôn mặt đau rát, thịt bên hông giống như là bị kéo xuống vậy. Nếu như không phải Vương Thục Phân còn đang ở nhà, Diệp Lăng đã sớm gào thét rồi. Là một cường giả hậu thiên trung kỳ, chỉ bị vặn một chút sẽ đau như vậy sao? Đúng vậy, chính là đau đớn. Tim đau, gương mặt Trầm Nguyệt Tâm là một mảnh lạnh lùng, không có dáng vẻ muốn buông tay. Hơn nữa, càng ngày càng sung sức, làm vẻ mặt Diệp Lăng sắp biến thành màu gan heo. Tồi sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi hỏi, xảy ra chuyện gì? Trong lòng anh còn không biết sao? Giọng nói của Trầm Nguyệt Tâm cực kỳ lạnh lùng, giống như là đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hơn nữa, so với lúc trước, tuyệt đối là lạnh hơn. Trên cổ tay tuyết trắng của cô có chút đỏ, trên thân thể mềm mại của Trầm Nguyệt Tâm cũng nhiều chỗ đỏ lên, khăn trải giường dưới thân lại đặc biệt nhăn nheo. Đây tuyệt đối không phải là bởi vì khăn trải giường đã cũ, mà bởi vì trải qua một hồi giãy giụa kịch liệt. Diệp Lăng gần như nhìn một chút là có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Bởi vì trong nháy mắt hiểu được chuyện gì xảy ra, nên hắn liền phát hiện trên tay mình đang cầm một cái áo lót. Trong phòng chỉ có hai người, một là mình, hai là cô ấy. Chính mình không mặc, thậm chí ngay cả quần lót thì thích thì không thích thì mặc, không thích thì thôi. Nhìn như vậy, chủ nhân của áo này đã vô cùng rõ ràng. Nhưng Diệp Lăng như thế nào cũng không nghĩ thông được, không phải là mình nằm mơ sao? Như thế nào lại thành thật rồi? Thành thật? Diệp Lăng thực sự khóc không ra nước mắt. Giải thích đi, nói mình mộng du. Không giải thích. Không giải thích là bà ngoại người đấy. Nếu như là phụ nữ có tính cách yếu ớt như Lưu Sào thì thôi đi. Nhưng đây là Trầm Nguyệt Tâm. Dù Diệp Lăng có một vạn cái lý do, thì hắn tin Trầm Tổng vẫn sẽ giết mình. Mặc dù chính mình đã từng cứu mạng cô ấy. Này, Diệp Lăng lắc lắc cái áo trong tay, lúng túng nói. Cái này không phải là tôi cởi đúng không? Mặc dù sắc mặt Trầm Nguyệt Tâm lạnh lùng, nhưng lúc nhìn đến cái đó vẫn có chút đỏ lên. Cô gần như là lấy tốc độ của cường giả tiên thiên, cấp tốc đoạt áo lót lại, sau đó lạnh lùng nói, đúng, đúng vậy. Khóe miệng của Diệp Lăng co quắp lại, dựa theo kịch bản mà nói, với loại tình huống như thế, mỗi người phụ nữ đều sẽ nói là không phải sao, đều không phải nói là cái gì cũng không xảy ra sao. Nhưng đổi lại là Trầm Nguyệt Tâm thế hết lần này đến lần khác, cô có phải là phụ nữ nữa không vậy? Cái kia tôi thật sự không cố ý, tôi là đang mộng du. Diệp Lăng nói xong, liền hít một ngụm khí lạnh, bởi vì Trầm Nguyệt Tâm rõ ràng tăng lực tay lên. Còn có người lúc mộng du sẽ động tay cởi quần áo phụ nữ sao? Lần đầu tiên tôi nghe thấy. Trầm Nguyệt Tâm lạnh lùng nói, vậy sao cô không giãi giụa? Tôi giãi giụa, đây chính là chứng cứ. Trầm Nguyệt Tâm đong đưa cổ tay, sau đó chỉ khăn trải giường. Vậy sao cô không kêu? Mẹ anh đi ra ngoài mua thức ăn, không ai tới giúp tôi, hơn nữa khí lực của anh rất lớn. Diệp Lăng trầm mặc một hồi, Diệp Lăng nghiêm trang nói, được rồi, nếu như vậy, vậy nửa đời sau của cô, tôi nhất định sẽ. Lời còn chưa nói hết, lập tức một bàn tay trắng nõn giơ lên quạt tới mặt Diệp Lăng. Diệp Lăng vội vàng nắm chặt la lên, được, Tôi không phụ trách, không phụ trách vẫn chưa được sao? Đừng có đánh người nữa được không? Buông ra, Trầm Nguyệt Tâm nói. Diệp Lăng nghe lời lập tức buông ra. Lúc hắn buông ra, một cái tát vang dội đánh lên trên mặt Diệp Lăng. Diệp Lăng thực sự muốn khóc, thực sự là như vậy. Người ta làm mộng du, cô hết lần này đến lần khác lại không tin. Người ta cũng không có cách nào giải thích, cô còn đánh người ta. Loại chuyện mộng du này, người ta cũng không có cách nào giải thích mà. Một bàn tay lại vọt tới, mang theo uy thế hủy diệt trời đất, giống như là muốn tát bay đầu của Diệp Lăng vậy. Lập tức dáng vẻ giả bộ đáng thương của Diệp Lăng liền biến mất. Cái gì? Cô muốn nói gì thì nói đi. Diệp Lăng nói, tôi thật sự là mộng du, thực sự là cái gì cũng không biết. Hơn nữa, chuyện cũng đã như vậy rồi, cô tức giận thì có ích gì. Tối hôm qua, vốn là tôi muốn ngủ chung phòng với mẹ anh, nhưng anh và mẹ anh lại liên hợp với nhau để tôi và anh ngủ cùng phòng. Nếu không, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Trầm Nguyệt Tâm lạnh như băng nói, lúc đó tôi chẳng phải là vì bảo vệ cô sao? Diệp Lăng nói, thật ra tối hôm qua tôi không có ý lên giường, thế nhưng bỗng nhiên sét đánh rồi trời lại mưa. Nhìn dáng vẻ của cô rất sợ hãi, gần như là đang phát điên vậy. Tôi muốn an ủi cô lại chủ động ôm tôi, ôm đủ vài giờ liền. Cuối cùng tôi không biết tại sao lại ngủ quên. Sau đó tỉnh dậy, chính là bộ dạng như thế này. Nói một phen, không biết câu nào xúc động đến Trầm Nguyệt Tâm. Cô bỗng nhiên buông tay ra, cầm chăn đắp lên người, rất bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên thực tế, nếu như Trầm Nguyệt Tâm vẫn còn tức giận, thì mặc kệ cô có đánh hay không, thì Diệp Lăng đều có thể tiếp nhận. Nhưng Trầm Nguyệt Tâm trầm mặc như vậy, Diệp Lăng lại càng không chịu nổi, có chút không biết phải làm sao. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Diệp Lăng thở dài nói, chẳng qua tôi đã giải thích rồi, tôi thực sự là mộng du. Tôi lấy nhân phẩm của mình xin thề, nếu như tôi lừa cô thì nhất định sẽ bị sét đánh. Rầm. Vốn bầu trời đang nắng ráo bỗng nhiên lại tối lại, đồng thời kèm theo một tiếng sấm sét vang lên thật to. Khóe miệng Diệp Lăng giật giật, chỉ vào bầu trời rồi quát. Cái gì? Ngươi có thể để cho ta nói hết được không? Hả? Tối hôm qua cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy. Diệp Lăng thật muốn hỏi đạo sấm sét này, ta rốt cuộc là tìm bác của các ngươi hay là cưới gì của các ngươi? Sao các ngươi cứ luôn nhắm vào ta như vậy hả? Đối với lời của Diệp Lăng, Trầm Nguyệt Tâm từ đầu đến cuối đều không để ý. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Chỉ có lúc sấm sét đánh xuống, thân thể mềm mại của Trầm Nguyệt Tâm mới có thể run lên một cái. Chương 122. Bồi thường việc mộng du tối hôm qua. Trầm Nguyệt Tâm không nói lời nào, Diệp Lăng cũng không biết mở miệng như thế nào. Không khí trong phòng có vẻ xấu hổ. Diệp Lăng không phải là không nhìn ra được tâm trạng của cô ấy, chỉ sợ là kẻ ngu cũng biết được. Lúc này Trầm Nguyệt Tâm có loại tâm trạng như thế nào? Nhưng có biện pháp gì đây? Nên làm thì cũng đã làm, cũng không có cỗ máy thời gian, có thể trở về thời gian lúc trước. May mắn là bước cuối cùng kia còn chưa làm, nếu không thì thật sự thành cưỡng hiếp phụ nữ rồi. Chuyện anh đồng ý với mẹ anh đã không làm được. Bỗng nhiên Trầm Nguyệt Tâm lên tiếng. Diệp Lăng sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại. Tối hôm qua, cô nghe được cuộc nói chuyện của tôi và mẹ tôi sao? Trầm Nguyệt Tâm không trả lời. Diệp Lăng trợn trắng mắt trong lòng. Thật, tài thính thật. Giọng nói của bản thân và Vương Thục Phân cũng không phải là quá lớn. Quan trọng nhất là còn cách một cái phòng. Này, cũng có thể nghe được sao? Trầm Nguyệt Tâm thực sự trở thành thần rồi. Lại trầm mặc một hồi, Diệp Lăng rốt cuộc không chịu nổi loại không khí ngột ngạt này, liền chạy đến phòng bếp lấy một con dao ném lên trên giường. Bản thân lại nằm uịch xuống giường, từ từ nhắm hai mắt lại rồi nói, chém chết tôi đi. Trầm Nguyệt Tâm không nói hai lời, lập tức cầm dao lên. Cô chém thật đấy à? Diệp Lăng lập tức mở mắt ra, đôi mắt mở thật to, đồng thời nhảy một cái né đến góc tường. Cô cũng quá ác độc rồi, dù nói thế nào đi nữa tôi cũng đã cứu cô một mạng. Nếu như người làm ra hành động đó không phải là anh, tôi nhất định sẽ giết chết hắn. Trầm Nguyệt Tâm mở miệng, trong giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Vì sao? Bởi vì cô đánh không lại tôi? Hay là bởi vì... Diệp Lăng hỏi, thực sự là hắn muốn hỏi một câu như vậy, bởi vì cô đánh không lại tôi, hay bởi vì cô yêu thích tôi? Chẳng qua, xem tình huống này, vẫn không có mặt mũi để hỏi. Hơn nữa, kết quả rất rõ ràng, Trầm Nguyệt Tâm muốn giết mình còn không kịp, còn thích cái gì? Dao này chém người không bén đâu, cô vẫn nên đưa cho tôi đi. Dừng một chút, Diệp Lăng lại nói, Trần Nguyệt Tâm buông dao xuống, vừa nhìn ra phía cửa sổ. Ai? Diệp Lăng thở dài, đặt dao ở một bên rồi nói. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra làm cho cô sợ sấm sét như vậy? Trần Nguyệt Tâm mím môi một cái, vậy mà thực sự nói ra. Lúc 5 tuổi, cha tôi chết vì tai nạn xe cộ. Sau đó mẹ tôi gả cho Đàm Thanh. Đó là một súc sinh không bằng cầm thú. Nói đến đây, bỗng nhiên trên mặt Trần Nguyệt Tâm nổi lên sự dữ tợn. Chẳng qua rất nhanh biến mất. Gã đã giết mẹ tôi. Lúc Trần Nguyệt Tâm nói một câu này, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Diệp Lăng nhướng mày, nói. Vậy gã hẳn đã chết rồi, hoặc là bị phán tử hình rồi chứ? Không. Trần Nguyệt Tâm lắc đầu. Gã còn sống rất tốt. Dù hiện tại tôi thành tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, nhưng cũng không có bản lĩnh để giết gã. Diệp Lăng sững sờ. Trên thế giới này còn có chuyện mà tiền không giải quyết được sao? Là Trần Nguyệt Tâm không muốn giết gã, hay là... Rất nhanh, Diệp Lăng liền bừng tỉnh. Trải qua mấy ngày tiếp xúc với Trần Nguyệt Tâm, Diệp Lăng ngay lập tức đoán được Đàm Thanh chó má gì đó cũng không phải là người bình thường. Anh có phải đang nghĩ vì sao tôi có tiền như vậy lại không giết được gã sao? Trần Nguyệt Tâm tự giễu cười. Gã là một cường giả hậu thiên đỉnh phong. Hơn nữa, sau lưng của gã còn có một thế lực cực mạnh. Diệp Lăng không nói gì, lặng lặng đợi Trần Nguyệt Tâm nói tiếp. Năm mẹ tôi chết, tôi mới có 16 tuổi. Trần Nguyệt Tâm nói tiếp. Đó là một đêm mưa. Đàm Thanh giết mẹ tôi, sau đó lại xông vào phòng của tôi, muốn cưỡng hiếp tôi. Thế nhưng tôi được Viên Hằng cứu. Diệp Lăng cảm thấy có chút mâu thuẫn. Viên Hằng, ngay cả hậu thiên cũng không đạt được, sao có thể cứu Trần Nguyệt Tâm từ trong tay của cường giả hậu thiên đỉnh phong? Lúc đó, Đàm Thanh vẫn chưa đạt tới trình độ hậu thiên đỉnh phong. Ngay cả hậu thiên cũng chưa đạt được, có cùng một cấp bậc với Viên Hằng. Trần Nguyệt Tâm giống như là biết suy nghĩ trong lòng của Diệp Lăng, giải đáp nghi ngờ của hắn. Chẳng qua nghi ngờ kế tiếp rất nhanh lại đến. Dựa theo tuổi hiện tại của Trần Nguyệt Tâm là 28 tuổi mà nói, từ 16 tuổi đến 28 tổng cộng là 12 năm. Trong 12 năm, Đàm Thanh liền từ một tên không phải là hậu thiên đạt tới hậu thiên đỉnh phong sao? Đây nếu là ở tu chân giới, Diệp Lăng sẽ không thẳng cảm thấy kỳ quái. Cho dù chỉ dùng một ngày, Diệp Lăng cũng sẽ không lấy làm lạ. Nhưng đây là ở trên địa cầu. Linh khí trên địa cầu và tu chân giới là khác nhau một trời một vực. Rất nhiều người tu chân dùng cả đời cũng không thể bước vào cấp bậc hậu thiên. Nhưng tốc độ tu luyện của Đàm Thanh này lại kinh khủng như vậy sao? Chắc cũng có một ít vận may gì đó. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng. Viên Hằng mang theo tôi, trốn ra khỏi Đàm gia, trở lại Trầm gia. Trầm Nguyệt Tâm nói, sau khi biết được việc này, ông nội rất tức giận, tự mình đứng ra tìm Đàm Thanh báo thù, nhưng cuối cùng cũng lại bị trọng thương mà quay về. Qua một đoạn thời gian, chúng tôi mới biết được, tuy Đàm gia giống Trầm gia đều là một trong tứ đại gia tộc, nhưng ở phía sau Đàm gia lại có một thế lực cực kỳ kinh khủng, chính là người của thế lực này ra tay làm bị thương ông nội tôi. Sau đó, chuyện của cô với mẹ cô vẫn gác lại cho tới bây giờ hả? Diệp Lăng hỏi, Trần Nguyệt Tâm gật nhẹ đầu, không nói gì thêm. Rốt cuộc Diệp Lăng cũng hiểu được vì sao Trần Nguyệt Tâm lại sợ sấm sét trời mưa như vậy. Thử suy nghĩ thì cũng đúng, phụ nữ không phải là từ khi sinh ra đã lạnh lùng. Các cô lạnh lùng như vậy nhất định là đã từng trải qua hoàn cảnh thê lương. Thế lực sau Đàm gia tên là gì? Diệp Lăng hỏi. Mã Vân Tông. Là tông phái của người tu chân sao? Diệp Lăng lại trao mày nữa. Hắn cũng không phải là chưa nghe nói, nhưng thế lực trên địa cầu, ví dụ như Âm Dương Các, Thánh Linh Các, thế nhưng Diệp Lăng nhìn ra được, những thế lực này cũng không tính là tông môn tu chân chân chính. Có người nói Âm Dương Các kia chỉ là một bộ phận thế lực đặc thù của Hoa Hạ, còn như Thánh Linh Các, ngay cả cường giả tiên thiên cũng là tồn tại trong truyền thuyết, còn không biết có thật hay không nữa. Loại nội tình này căn bản không được gọi là tông môn tu chân, chí ít cũng phải có một chút cơ kỳ mới có thể được gọi là tông môn tu chân. Cường giả trong Ma Vân Tông thuộc cấp bậc nào? Ông nội của cô là cấp bậc gì? Diệp Lăng hỏi. Ông nội của tôi là cảnh giới tiên thiên, còn cường giả Ma Vân Tông có cấp bậc nào tôi cũng không biết. Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu. Dù sao cô cũng chỉ là một người phàm, hơn nữa không có tu luyện, sao có thể biết được chuyện này? Diệp Lăng trầm mặc một hồi rồi hỏi, muốn báo thù không? Trần Nguyệt Tâm cũng lập tức khẳng định nói, muốn, gì đó. mà là nhìn Diệp Lăng bình tĩnh nói, nếu như anh có thể giúp tôi, cái gì tôi đều có thể cho anh, bao gồm cả tôi. Thực sự sao? Thực sự. Diệp Lăng lắc đầu cười, tôi có thể giúp cô, nhưng không phải là hiện tại, bởi vì hiện tại tôi cũng không có năng lực đó. Chẳng qua tôi cần làm rõ một chút, tôi giúp cô không phải là vì đạt được cô, chỉ là vì bồi thường chuyện mộng du tối hôm qua thôi. Chương 123. Vương Thục Phân giản dị. Khoảng 7 giờ, Vương Thục Phân trở về. Lăng tử à, chồng cô nương ra ăn cơm nào. Tiếng gọi to của Vương Thục Phân vang lên từ bên ngoài phòng. Đồ ăn sáng không phải là quá phong phú, nhưng dù vậy cũng rất tốt rồi. Cháo trắng với dưa muối, hơn nữa còn có mấy cái bánh tiêu. Có lẽ bởi vì Diệp Lăng xử lý Triệu Cường, bắt đầu từ hôm qua, trên mặt Vương Thục Phân vẫn mang theo nụ cười tươi. Những năm gần đây, bà vốn chưa từng cười qua lần nào. Có phải còn khi dễ trầm cô nương người ta hay không? Thấy đôi mắt của Trầm Nguyệt Tâm hơi đỏ, sắc mặt của Vương Thục Phân trầm xuống, nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng có chút xấu hổ, ho khan nói. Mẹ à, con không có. Chỉ là tối hôm qua nằm mơ mà thôi. Mơ cái gì? Vương Thục Phân hỏi. Ai nha, mẹ đừng hỏi nữa. Diệp Lăng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, sao có thể trả lời mẹ được. Nghĩ đến mình suốt đời phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu xài, đời trước làm cửu kiếp tiên đế, ngang dọc tiên giới, không ai địch lại, ai có thể nghĩ đến chỉ bởi vì nằm mơ mà thanh danh một đời lại triệt để biến xấu như thế này. Trong người tâm, ăn cháo, ngước nhìn Diệp Lăng một chút, lại nhìn Vương Thục Phân, thầm nghĩ, gì còn không biết ngại mà hỏi sao? Không phải là gì giúp anh ta bày kế à? Chẳng qua, không thể không thừa nhận, giấc ngủ đêm qua tuyệt đối là an ổn nhất từ khi chuyện đó xảy ra. Cô cũng mơ, trong mơ chỉ có một bóng lưng của người đàn ông, vẫn luôn đứng trước mặt cô, bảo vệ cô. Tuy rằng người đàn ông này lớn lên có chút gầy, giống như cây trúc vậy, chỉ cần có một cơn gió là có thể thổi ngã, nhưng mà đứng sau lưng hắn, Trọng Nguyệt Tâm lại cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn. Ăn xong bữa sáng, Vương Thục Phân dọn một chút liền lên xe. Trên thực tế cũng không có gì để thu dọn cả. Trước đó đồ đạc đều đã bị Triệu Cường gán nợ, chỉ còn lại một căn nhà trống mà thôi. Trầm Nguyệt Tâm sớm đã ngồi ở ghế đằng sau. Sở dĩ lý do ngồi ở ghế sau, thứ nhất là bởi vì cô đã có thói quen ngồi ở đằng sau, thứ hai là vì xuất phát từ lịch thiệp. Rất nhiều người đều muốn ngồi ở ghế trước, dù sao có thể ngắm phong cảnh, lúc nói chuyện cũng không cần phải tốn sức. Nhất là Vương Thục Phân vẫn chưa ngồi qua loại xe này. Nói một tiếng chào tạm biệt với Lý Đại Trụ, Diệp Lăng liền lái xe trở về thành phố Đông Hải. Một đường không nói chuyện. Có lẽ bởi vì Vương Thục Phân lớn tuổi, Diệp Lăng vẫn luôn chạy rất đều, tốc độ cũng không nhanh. Khoảng chừng 2 giờ, xe Land Rover mới dừng trước căn biệt thự. Dì à, cháu về nhà trước, tạm biệt nhé. Trầm Nguyệt Tâm xuống xe, nói tạm biệt với Vương Thục Phân. Vương Thục Phân nói, đừng, trước hết để cho Lăng Tử đưa cháu về, một cô gái như cháu ngồi xe cũng bất tiện. Không có việc gì, nhà của cháu ở nơi này. Trầm Nguyệt Tâm chỉ vào căn biệt thự bên cạnh, phía sau xe của Diệp Lăng còn có vài chiếc xe sang đã được sửa xong. Dù Trầm Nguyệt Tâm không có ở nơi này, thì cũng có người đưa cô về nhà. Gần như vậy sao? Vương Thục Phân nhất thời cười nói, vậy nếu cháu có thời gian thì đi tới nhà dì chơi nhiều một chút nhé. Vâng, cháu sẽ. Chẳng qua là không tiện cho lắm thôi. Trầm Nguyệt Tâm nói xong liền đi. Không tiện? Vương Thục Phân quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng. Thế nào lại không tiện? Chẳng lẽ sợ mẹ quấy rầy các con sao? Không có. Mẹ à, người đừng nghĩ nhiều. Đi vào trước đi. Diệp Lăng bất đắc dĩ rồi nói, lớn như vậy còn. Vương Thục Phân đi vào biệt thự, nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Không trách bà lại như vậy, dù sao cũng là một người phụ nữ đi ra từ nông thôn, không phải là không nhìn thấy biệt thự qua tivi, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa được đi vào. Lăng tử à, biệt thự này là của con mua sao? Vương Thục Phân vui mừng nói. Diệp Lăng lắc đầu. Không phải, mẹ à, đây là con thuê đấy. Thuê? Biệt thự sang trọng như thế chắc là một tháng tốn không ít tiền. 8 vạn. 8 vạn? Con không có việc gì, thuê biệt thự làm gì, cũng có thể ở phòng bình thường mà, lãng phí rồi. Vương Thục Phân đau lòng nói, đây chính là 8 vạn đồng đấy. Rất nhiều nông dân ở thôn nông thôn trồng trọt, cả một năm cực kỳ mệt mỏi cũng không thể kiếm được 8 vạn. Không có việc gì, mẹ à, hiện tại còn có tiền. Diệp Lăng cười nói, người mau vào ngồi đi, đồ đạc để con mang vào. Có cần đổi dép không? Sàn nhà này cũng quá sạch. Tủ lạnh lớn như vậy, lại không cần chứa nhiều đồ. Mua tủ lạnh lớn như vậy làm gì? Ồ, con xem cái tivi này, tên là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, gọi là tivi treo tường. Cái này cũng 70 inch rồi đấy, xịn hơn nhiều so với tivi của nhà chúng ta. Xem cầu thang này, vậy mà lại có hình xoay tròn, kẻ có tiền thực sự lại biết hưởng thụ đấy. Vương Thục Phần đứng ở cửa không ngừng đánh giá, nhưng lại không đi vào. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, mẹ à, người mau vào nghỉ ngơi một chút đi, không cần thay giày, không có chuyện gì đâu. Nghe vậy, lúc này Vương Thục Phần mới cẩn thận đi vào, giống như là sợ làm dơ sàn nhà vậy. Diệp Lăng cũng hơi nghi ngờ một chút, sao trong nhà lại sạch như vậy? Trước lúc rời đi, hắn còn nhìn thấy trong nhà lộn xộn một đống mà. Mang đồ đạc của Vương Thục Phân vào biệt thự, Diệp Lăng lấy ra 2 chai nước suối từ tủ lạnh, đưa cho mẹ, 1 chai. Lăng tử, mẹ thấy đừng ở nơi này đi, 1 tháng 8 vạn, quá mắc rồi. Vương Thục Phân uống một ngụm nước rồi nói. Diệp Lăng cười, không có việc gì mẹ, đây là con trước đó thuê. Trong khoảng thời gian này buôn bán lời một ít tiền, đợi vài ngày nữa chủ nhà trở về, còn tính sẽ mua lại chỗ này. Diệp Lăng đúng là có quyết định này, pháp trận cũng đã bố trí xong, còn có thể đổi chỗ khác sao? Quá phiền. Vương Thục Phần kinh hô, mua lại. Tuy mẹ con không có kiến thức gì, nhưng biết nơi này là trung tâm của thành phố Đông Hải, là tiểu khu tiện nghi nhất, hình như 1 mét vuông cũng gần 2 vạn, chứ nói chi là cả một biệt thự. Con mua được sao? Diệp Lăng giả bộ bất mãn nói, mẹ, người còn khinh thường con trai của mình đúng không? Sao có thể? Con trai của mẹ, mẹ biết, chỉ là biệt thự này chắc không rẻ. Không biết, chẳng qua lấy mét vuông để tính toán, chắc là hơn 1.000 vạn. Vương Thục Phân trừng mắt, hơn 1.000 vạn? Mắc như vậy sao? Con kiếm bao nhiêu tiền có thể mua lại chỗ này? Mấy triệu. Diệp Lăng nói xong, hai mắt của Vương Thục Phân mở thật to, muốn nói cái gì đó, hắn liền vội vàng lấy ra một thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt Vương Thục Phân. Mẹ, trong thẻ này có 1 triệu, mật mã là sinh nhật của người, người muốn mua gì thì cứ mua, nếu nhiều tiền thì ca thẻ, ít tiền thì dùng tiền mặt mua. Thẻ này là Diệp Lăng đã chuẩn bị xong từ trước rồi. 1 triệu. Nghe thấy con số này, Vương Thục Phân càng thêm trợn mắt há miệng. Chưa bao giờ bà nghe được nhiều tiền như vậy, càng chưa nói đây là tiền của mình. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để ý Vương Thục Phần nữa, xoay người đi lên lầu 1, dự định xem linh dược được trồng trong vườn. Còn về phần Vương Thục Phần, để bản thân bà tự tiêu hóa đi. Chương 124. Linh dược trưởng thành. Vừa mới đi tới sân, còn chưa kịp xem linh dược thì điện thoại của Diệp Lăng bỗng nhiên vang lên. Diệp Lăng lấy điện thoại di động ra nhìn một cái thì là một số lạ. Hắn trực tiếp nhấn nút nghe, chỉ nghe đối phương nói, alo, xin chào, là Diệp Lăng, Diệp tiên sinh đúng không? Diệp Lăng nói, là tôi đây, xin chào ngài, tôi là chủ tịch ngân hàng Hoa Hạ ở thành phố Đông Hải, tôi tên là Khúc Nhất Sơn. Đối phương nói, chủ tịch ngân hàng. Diệp Lăng sửng sốt một chút, ông tìm tôi làm gì? Là như vậy, Khúc Nhân Sơn ho khan một tiếng rồi nói, gần đây tài khoản ngân hàng của Diệp tiên sinh ngày ở ngân hàng Hoa Hạ thu vào một con số tài chính rất khổng lồ. Xét thấy trong khoảng thời gian này trộm cướp trên Internet rất nhiều, cho nên tôi kiến nghị ngài tốt nhất là gửi tích trữ định kỳ cho số tiền này, nếu không có thể sẽ làm cho một số trộm cướp trên Internet chú ý. Chẳng phải là tôi đã chuyển tiền đến thẻ ngân hàng rồi sao? Diệp Lăng nói, đây chính là không có kỳ hạn, nếu như xuất hiện vấn đề gì, ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm. Khúc Nhất Sơn nói, nhưng nếu như tích trữ định kỳ, ngân hàng chúng tôi sẽ tiến hành quản lý nghiêm ngặt, lại tăng thêm tường lửa loại cao nhất, như vậy tài khoản của ngài sẽ an toàn rất nhiều. Diệp Lăng bừng tỉnh, thì ra là khuyên mình nên tích trữ định kỳ. Cái này có trong bài đủ, Diệp Lăng cũng không phải là chưa xem qua. Giống như Diệp Lăng, hơi một chút là chuyển vào 10 mấy triệu, nếu như tích trữ trong ngân hàng, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của ngân hàng đó. Giá trị tài sản nghiệp vụ của ngân hàng có thể sẽ nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó, ngay cả chủ tịch ngân hàng hay là những quản lý, nhân viên kia cũng bởi vì lợi ích này mà cuối năm sẽ thu được tiền thưởng khá cao, thậm chí còn có khả năng lên chức. Bởi vì điều này đại biểu năng lực nghiệp vụ của bọn họ. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, những người có tiền chân chính cũng sẽ không tích trữ trong ngân hàng. Suy nghĩ của những kẻ có tiền đều là sẽ dùng tiền này để đầu tư hoặc cho vay với lãi cao. Một chút lợi tức của ngân hàng này người ta nhìn cũng chướng mắt. Trong đó, những người không có tiền lại có mắt nhìn sẽ đến ngân hàng làm một sổ tiết kiệm, sau đó sẽ vay tiền bên trong ngân hàng. Loại chuyện này vừa có lợi vừa có hại cho bản thân. Số tiền mà mình tích trữ bên trong ngân hàng cũng sẽ lấy tiền của mình cho vay, còn không bằng không tích trữ, cầm tiền trong ngân hàng đi kiếm tiền. Tất nhiên, người bình thường, ví dụ như là dân chúng phổ thông an phận, chỉ cần sinh hoạt trôi qua tốt là được, đại bộ phận tiền trong ngân hàng đều bắt nguồn từ những người này. Như vậy đi, xin hỏi nhà của Diệp tiên sinh ngày ở đâu? Nếu như có thời gian, đêm nay tôi sẽ đến làm phiền ngài một chuyến. Khúc Nhất Sơn thấy Diệp Lăng không nói lời nào, còn cho rằng Diệp Lăng đang gây khó dễ. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Lúc muộn tôi mới có thời gian rảnh. Ở nhà tôi ở... Nếu chủ tịch Khúc có thời gian thì có ăn một bữa cơm tối luôn. Vậy thì không cần, tôi còn tính mời ngài đi ăn cơm đây. Khách sáo một hồi, lúc này Khúc Nhất Sơn mới cúp điện thoại. Nếu như mấy khoản tiền nhỏ như mấy vạn, mấy chục ngàn, thậm chí là mấy trăm vạn, thì cũng không cần một chủ tịch như ông ta gọi tới. Nhưng khoản tiền này lại lên tới hàng triệu. Khúc Nhất Sơn làm chủ tịch ngân hàng, nhất định phải gọi cho số điện thoại này, nhất là loại triệu phú như Diệp Lăng. Hiện tại mình cũng là một thổ hào rồi. Diệp Lăng lắc đầu cười. Đi tới sân, lập tức Diệp Lăng liền thấy được từng bụi cây thực vật. Những thực vật này đều là linh dược Diệp Lăng trồng xuống trước đó. Lúc đó Diệp Lăng trồng xuống đều đã khô héo, hầu như đều bị mất hết chất dinh dưỡng rồi. Nhưng bây giờ, nhờ tác dụng của tụ linh trận, chỉ trong thời gian mấy ngày, những linh dược này đã dài ra. Loại tốc độ phát triển này đã làm cho Diệp Lăng đặc biệt hài lòng. Ừ, linh khí cũng không tồi. Diệp Lăng lẩm bẩm, người thường chỉ có thể cảm nhận được không khí trong sân trong lành. Sau khi hít vào cảm thấy tinh thần phấn chấn, chỉ có người tu chân mới cảm thụ được phía trên những linh dược này đang tản ra linh khí nồng đậm. Đáng tiếc, đây chỉ là một ít linh dược thông thường, nếu là có mấy hạt giống linh dược thì tốt rồi. Diệp Lăng thở dài nói, ở trên địa cầu, muốn tìm được hạt giống linh dược thực sự rất khó. Tính toán thử, nếu những linh dược theo loại tốc độ này mà trưởng thành, nhiều lắm chỉ cần 4 đến 5 ngày nữa là có thể đào lên được rồi. Lại nhìn một hồi, lúc này Diệp Lăng mới trở lại đại sảnh. Lấy điện thoại di động ra, Diệp Lăng gọi điện cho Lưu Sào. Vợ à, anh đã trở về. Trở về rồi hả? Lưu Sào lập tức vui mừng nói. Nhanh như vậy à? Không ở lại làm bạn với dì thêm mấy ngày nữa sao? Mẹ cũng tới. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu là chuyện khó giải quyết nhất, nhất là khi ở cùng một chỗ. Diệp Lăng cảm thấy bây giờ Lưu Sào chắc là đang suy nghĩ đến chuyện này. Vậy được, buổi tối ngày hôm nay vốn em còn muốn làm thêm giờ. Nếu như vậy em sẽ không tăng ca nữa, về sớm một chút, chiêu đãi gì một bữa. Lưu Sào nói, chúng ta không thể ở nhà ăn, đi đến nhà hàng nào, nói tên rồi em sẽ thử tìm trên mạng, sau đó sẽ gọi điện đặt phòng. Em mời khách. Đúng, em mời khách. Anh trả tiền. Diệp Lăng, thật ra mẹ anh vẫn thích ăn ở nhà hơn. Lần đầu tiên tới đây mà đi ăn nhà hàng, có khả năng ăn không quen. Chờ em trở về lại nói nhé. Kèo kiệt, không đã bỏ tiền mời mẹ mình đến khách sạn 5 sao ăn bữa cơm mà. Anh là sợ em ăn nhiều, ăn chết anh thôi. Cắt. Cúp điện thoại, khóe miệng Diệp Lăng không tự chủ mà cong lên. Hắn vẫn cảm thấy nói chuyện với Lưu Sào không có áp lực như khi nói chuyện với Trần Nguyệt Tâm. Thôi, vẫn là đừng nhắc tới thì hơn. Mẹ à, đi, con dẫn người đi dạo gần đây một chút, cũng để làm quen với hoàn cảnh nơi này. Diệp Lăng nói, Vương Thục Phần vung tay lên. Không cần, thời gian của con trai bảo bối gấp như vậy, buôn bán bận rộn như vậy, đừng lãng phí ở trên người mẹ. Con giới thiệu một chút cho mẹ là được, mẹ có thể nhớ. Còn con, vẫn nên làm việc của mình đi. Diệp Lăng thầm nghĩ, mẹ thật đúng là săn sóc, đúng là hắn thực sự có chuyện cần phải đi. Diệp Lăng tiền nhiệm này thật đáng thương. Diệp Lăng chép chép miệng, bị chính mình đoạt thân thể. Chẳng những tổn thất một đại mỹ nữ như Lâm Vũ Tình, còn tổn thất một người mẹ tốt như Vương Thục Phân. Nhắc tới Lâm Vũ Tình, Diệp Lăng vỗ đầu một cái. Nhà đầu kia chắc còn đang chờ mình tìm cô đi dạo. Tiểu nha đầu kia là người đầu tiên biểu lộ tiếng lòng với mình khi bản thân lần đầu tiên đến địa cầu. Diệp Lăng cảm thấy thật đúng là phải xin lỗi người ta. Thôi được, có chút là đang nói nhảm. Hắn chính là muốn đoạt đại mỹ nữ như Lâm Vũ Tình tới tay mà thôi. Vậy được, Diệp Lăng tự giới thiệu hoàn cảnh xung quanh cho Vương Thục Vân. Ở đâu có chỗ bán thức ăn, ở đâu có siêu thị, ở đâu có nhà hàng nhỏ, khách sạn các loại, lại nói cho bà số điện thoại của mình. Vương Thục Vân vẫn có điện thoại di động, chẳng qua loại di động của bà đã cũ, bây giờ dùng đều là loại điện thoại cảm ứng, nhưng Vương Thục Vân cũng không biết dùng. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp lái xe rời khỏi biệt thự. Lâm Hoa, lão tử trước đây đã cảnh cáo, anh chẳng những không nghe, còn tìm sát thủ tới giết tôi. Chương 125. Phố đồ cổ. Diệp Lăng rất tức giận. Đúng vậy, rất tức giận. Nghĩ đến kiếp trước hắn tung hoành tiên giới, bao nhiêu cường giả thấy hắn cũng phải run rẩy. Lúc nào lại luân lạc tới mức bị một người phàm mỗi ngày nghĩ cách ám sát như thế này. Tên khốn kiếp, tiểu gia ta cần phải để cho anh nếm thử uy lực của cúc hoa đào. Nhìn lỗ của anh chặt hay là cúc hoa đào của tôi lợi hại hơn. Diệp Lăng cắn răng nói. Dẫm chân ga một cái, xe X6 màu đỏ nhanh như điện chớp xông về phía con đường rộng rãi. Xe X6 này vốn là chuẩn bị cho Lưu Sào, dù sao là vợ của mình, không thể không có phần. Mà hôm nay Diệp Lăng lái xe này ra ngoài chỉ là vì màu đỏ phong tao xinh đẹp của chiếc xe này mà thôi. Vừa mới gọi điện thoại cho Lâm Vũ Tình, bây giờ nhà đầu kia đang ở tiểu khu Hoa Long chờ hắn đến. Sau khi nghe được địa chỉ này, Diệp Lăng cũng hơi ngẩn người. Vị trí địa lý của tiểu khu Hoa Long này rất ưu việt, giá phòng lại càng không rẻ, mỗi mét vuông cũng hơn 4 vạn. Chẳng lẽ nhà đầu kia là một bạch phú Mỹ? Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Lăng lại đạp chân ga. Nửa tiếng trôi qua, chiếc xe màu đỏ đã dừng sát bên đường. Lâm Vũ Tình đang đứng, cửa sổ xe hạ xuống, đột nhiên ánh mắt Diệp Lăng không thể rời đi được. Vốn Lâm Vũ Tình đã có vóc người nhu mì xinh đẹp, hôm nay cô mặc một bộ váy màu vàng, mép váy dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân nhỏ trắng nõn tinh xảo, dưới ánh mắt trời lấp lóe, ánh sáng làm người mê say. Cái cổ thiên nga trắng nõn làm cho người ta có ý mê màng. Gương mặt tinh xảo mọi ngày hôm nay cố ý trang điểm nhẹ, làm cho Lâm Vũ Tình vừa tràn đầy khí tức thanh xuân, lại có phần quyến rũ. Ừng ực, Diệp Lăng nuốt một ngụm nước miếng, trái tim không chịu thua kém mà đập mạnh vài cái. Nhà đầu, hôm nay em mặc xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ em muốn bản tướng công bắt nạt em? Lâm Vũ Tình phong tình, vạn trụng, liếc mắt với Diệp Lăng, cố gắng ưỡn bộ ngực ngạo nghễ, sau đó khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý. Hiển nhiên là rất thỏa mãn với biểu hiện của Diệp Lăng. Diệp ca, anh mượn xe lái tới đây sao? Lâm Vũ Tình mở cửa phụ, ngồi vào xe, nghi ngờ nói. BMW X6, coi như là ở thành phố Đông Hải cũng là loại xe đắt tiền. So với những chiếc xe 10 vạn, ở thành phố này, tất đất tất vàng này, xe hơn 10 vạn chỉ được coi là một phương tiện, không phải là đi bộ mà thôi. Diệp Lăng cười đắc ý. Cắt, chút lòng thành, hiện tại anh có tiền, chúng ta đi đâu? Phố đồ cổ. Lâm Vũ Tình mỉm cười, nhìn Diệp Lăng một cước đạp chân ga. Đang ra bộ, làm vịt chết, hắn sợ chính mình không cầm được. Bên người là một tiểu yêu tinh, biết giày vò người. Hắn thật hận không thể ăn Lâm Vũ Tình ngay bây giờ. Nhất là trên đường đi, Lâm Vũ Tình như có, như không, dùng cánh tay như ngọc cọ sát lên mu bàn tay của Diệp Lăng. Chọc Diệp Lăng nổi lửa. Lửa nóng từ lòng bàn chân trực tiếp xông lên đỉnh đầu, kém chút nữa đã dẫn ra tâm ma của hắn. Yêu tinh, thật đúng là một yêu tinh. Em chờ một ngày nào đó anh sẽ ăn sạch em. Diệp Lăng nuốt nước bọt, trong mắt đều là đốm lửa. Một bên, khuôn mặt của Lâm Vũ Tình cũng đã đỏ bừng. Rất hiển nhiên là cô cố ý chạm như vậy. Từ ngày bị Diệp Lăng cưỡng hôn, trong phòng kia, chỉ là một nữ thần đã cự tuyệt vô số người theo đuổi. Cô hình như đã rơi vào trong bẫy của anh ta. Nam nữ theo đuổi nữ, cách một ngọn núi. Nữ theo đuổi nam, chỉ cách một lớp giấy. Đâm một cái là rách. Hơn nữa, phụ nữ ở giai đoạn này, đối với những hành động mình làm hay chỉ số IQ đều sẽ tăng lên một cách ưu việt, giống như Albert Einstein. Đến khi chân chính yêu đương rồi, lại trực tiếp rơi xuống số âm. Cái này chắc là chỉ số IQ và tình yêu bị hao trong khoảng thời gian yêu đương. Trên đường phố rộng rãi, dòng xe cộ cuồn cuộn chạy ngược xuôi. Thành phố có tính quốc tế, đặc biệt có sức hấp dẫn. Trong thời gian ngắn ngủi, phát triển mạnh mẽ trở thành thành phố kinh tế nổi tiếng thế giới. Nhưng bởi vì tốc độ phát triển quá nhanh, bị một bộ phận người dân ở thành phố này lên án. Cót két. Diệp Lăng lái xe rất nhanh. Xe X6 màu đỏ trực tiếp chui vào con hẻm đầy bẩn thỉu. Sự sạch sẽ trong con hẻm này thật là tỷ lệ thuận với sự sạch sẽ phồn hoa ở bên ngoài con hẻm. Lâm Vũ Tình ngẩn người, trong lòng chấn động. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp ôm cô vào trong, miệng trực tiếp in lên, đầu lưỡi giảo hoạt trực tiếp cường thế đi vào, bàn tay cũng dần dần trèo lên đồi núi kia. Sự mềm ngọt trong miệng làm cho Diệp Lăng kém chút nữa hoàn toàn trầm mê. Đồi núi cao ngất mềm mại làm cho một nam tính của Diệp Lăng phun trào giống như là ngọn núi lửa. Lâm Vũ Tình cảm giác được bàn tay đầy ma lực kia đang dạo chơi trên người của mình. Thân thể của cô căng cứng giống như bị một nguồn điện chạm vào. Trong đôi môi phấn hồng nhẹ nhàng hừ ra một tiếng thở dốc trầm thấp, rống. Diệp Lăng giống như là một con sư tử phát cuồng, bị một tiếng thở dốc này đánh thức hoàn toàn. Tay kia chuyển hướng tìm kiếm thật sâu trong mật u rậm rạp đầy cây cối kia. Sau đó là đến dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Diệp, đại ca, không muốn, không được. Lâm Vũ Tình thấp giọng thở gấp, hai mắt của cô đã trở nên mơ màng. Gương mặt ửng đỏ, hiển nhiên là đã động tình. Diệp Lăng nghe nói như thế, càng giống như là nghe được một tiếng kèn lệnh thổi tới. Các huynh đệ xông lên, vì thắng lợi, vì phụ nữ, vì hạnh phúc, vì nhị đệ, xông lên phía trước. Lâm Vũ Tình cảm giác được động tác của hai bàn tay kia ở phía dưới thân mình. Thân thể nhất thời triệt để sụi lơ xuống, trong ánh mắt đã tràn đầy dục sắc. Cả người lại không có một tia khí lực, sụi lơ giống như bùn nhão vậy. Diệp Lăng rút một tay về, cởi dây lưng quần của mình ra, chuẩn bị một phát tiến công để giành thắng lợi cuối cùng. Tuy nhiên lại bị một đôi tay ngọc trực tiếp đè xuống. Diệp đại ca, đừng ở chỗ này, được không? Lâm Vũ Tình có chút cầu xin nói. Diệp Lăng lập tức thanh tỉnh lại, hít một hơi thật sâu. Chính mình thật là một tên hỗn đàn. Chẳng lẽ nghĩ muốn làm Lâm Vũ Tình ở trong xe? Tức giận thu tay về, Diệp Lăng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trang. Vũ Tình, anh là một bác sĩ, là một bác sĩ chăm sóc người bị thương. Anh rất chính trực, anh là đang kiểm tra thân thể của em. Anh nói cho em một tin tức xấu, bộ ngực của em có chút vấn đề. À, làm sao vậy? Lâm Vũ Tình ngẩn người, lại đẩy nhanh tốc độ sửa sang lại quần áo. Diệp Lăng hít một hơi. Bộ ngực của em hiện tại đang phát dục. Đúng là đang phát dục, chính xác là đang cần một bác sĩ dạy em thế nào để nó phát triển hoàn mỹ. Như vậy đi, quan hệ của hai người chúng ta cũng không cần phải nói rồi. Buổi tối bỏ ra một ít thời gian, anh giúp em làm cho nó phát dục một cách hoàn mỹ. Ừ, cứ như vậy đi. Diệp đại ca, em phát hiện anh đang nói dối nha. Làm sắc lang mà còn nghiêm túc như vậy, thực sự là người sống trên đời toàn bộ đều phải dựa vào kỹ năng diễn xuất. Lâm Vũ Tình xì một tiếng nở nụ cười. Diệp Lăng hít một ngược cái mũi. Diệp Lăng hít mũi một cái, xong bị vạch trần, rồi quên đi. Từ xưa đến nay, bản tiên đế chính là có mà da mặt dày như trường thành, huống chi là bị một đại mỹ nữ vạch trần đây. Trải qua một phen mê tình, kém chút nữa phát triển thành mưa rông gió giật. Kế tiếp, hai người liền đàng hoàng đi tới phố đồ cổ. Phố đồ cổ nằm ở phía tây của thành phố Đông Hải. Nơi này là thị trường đồ cổ lớn nhất của toàn bộ thành phố, diện tích ngàn mẫu, có muôn hình muôn vẻ, người trà trộn vào đây làm ăn, rất là hỗn tạp. Diệp Lăng dừng xe, sau khi Lâm Vũ Tình mở cửa xuống xe, vẻ đẹp của cô giống như là một vì sao, hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng rất tự hào ưỡn ngực, cánh tay khẽ cong, Lâm Vũ Tình cười, rất là tự nhiên, khoác lên cánh tay của Diệp Lăng. Hai người giống như là một đôi kim đồng ngọc nữ đi vào phố đồ cổ. Kính thưa các bạn, tập 25 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta muốn biết Diệp Lăng cùng Lâm Vũ Tình đi vào tiệm đồ cổ để mua thứ gì, thì hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo trong tập 26 của bộ truyện này. Một lần nữa, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh của mình để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.